Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2470, chương 2472, chất vấn. Hai càng, chủ yếu là ỷ vào ba vị thái thượng trưởng lão. Cái này Điểm Điểm không cho viện trưởng mặt mũi, không ảnh hưởng toàn cục. Phùng Tù cũng rõ ràng, chính mình như thế thiên vị Tô Trần, đã có chút qua. Lúc này, nếu là bởi vì Hoàng Xí Dùng trực tiếp rời đi biểu đạt phẫn nộ của mình, trả lại Hoàng Xí giáo huấn cái gì? Ba vị thái thượng trưởng lão làm không cẩn thận thật sự muốn tự thân kết quả. Ba vị thái thượng trưởng lão thế nhưng là cực kỳ nhìn kỹ Hoàng Xí. Hắn mặc dù là viện trưởng, thế nhưng không đủ để cùng ba vị thái thượng trưởng lão bên trong ba người họ đi ngược lại. Theo Hoàng Xí rời đi, thánh viện bên trong bầu không khí thoáng có chỗ hòa hoãn. Từ Tô Trần xuất hiện, Thương Qua Thiên bị trọng thương, Hoàng Xí lại xuất hiện, viện trưởng hạ tràng thiên vị Tô Trần, Hoàng Xí lại rời đi. Toàn bộ quá trình nhìn như rất phức tạp, có thể trên thực tế cũng liền như vậy một lát liền làm xong. Tư duy chậm, không đợi đến kịp phản ứng, liền kết thúc. Rõ ràng, Tô Trần như vậy não tàn điên cuồng khiêu khích Hoàng Xí, triệt để muốn chết, muốn bị Hoàng Xí tại chỗ liền diệt sát a. Nhưng chưa từng nghĩ, viện trưởng đại nhân xem như trưởng bối, xem như thế hệ trước, vậy mà tự thân hạ tràng. Trong lúc nhất thời, ở đây mấy chục vạn học sinh, nói thật, đại bộ phận đáy lòng đều là bất mãn. Có thể nói, Phùng Tù tại thánh viện uy tín tạo vô số năm uy tín, bởi vì lần này thiên vị Tô Trần trực tiếp tiêu tán một phần năm dáng vẻ, cũng chính là Phùng Tù tại thánh viện uy tín đầy đủ kinh khủng. Bằng không, liền hôm nay chơi một màn này, đã không có cách nào làm viện trưởng, đều tản đi đi. Hít sâu một hơi, Phùng Tù quát, tiêu tán ở đây vây xem mấy chục vạn học sinh, sắc mặt khó coi, có thể không khó coi sao? Hắn hận không thể mở miệng giận mắng Tô Trần, hỗn tiểu tử này, thực sự là, Tô Trần, ngươi cần phải hào hào cảm tạ viện trưởng, không phải hắn. Tô Trần bên cạnh, Phong Ngâm Khinh nhỏ giọng nói, trong thanh âm đều là cảm kích, Tô Trần thì là không nói, có chút bất đắc dĩ. Viện trưởng đại nhân, hao phí lớn như vậy đại giới, thiên vị chính mình, quả thực để hắn có chút cảm động. Bất quá, trên thực tế, căn bản không có tất yếu a. Hoàng Xí, rất lợi hại phải không? Có lẽ vậy, bất quá, thật muốn chiến đấu bắt đầu đến, chết nhất định là Hoàng Xí có được hay không? Đương nhiên, cũng không sao cả, nửa tháng sau, vẫn có đánh một trận. Vẫn là kia nửa khối thánh bia quan trọng hơn. Tô Trần vì sao vừa rồi tại viện trưởng dính vào về? Sao? Không có giải thích cái gì? Tựa hồ ngồi hưởng viện trưởng thiên vị, cũng không có cưỡng ép xuất thủ, lấy ra tuyệt đối rung động thực lực, cùng Hoàng Xí đến một trận. Nguyên nhân rất đơn giản, tại hắn một lần nữa bước vào thánh viện trong nháy mắt, liền cảm nhận được một trận nhàn nhạt khí tức, thánh bia khí tức, cùng giống như nằm mơ. Tại Lý Gia đạt được kia nửa khối thánh bia, hắn còn đang suy nghĩ, muốn cái gì thời điểm mới có thể có đến mặt khác nửa khối thánh bia đâu. Không nghĩ tới, vừa trở lại thánh viện, liền có như thế ngạc nhiên lớn như vậy. Cái này nửa khối thánh bia, quá trọng yếu. Lấy thánh bia làm trọng, hôm nay, cùng Hoàng Xí nếu như đánh một trận, hại chết Hoàng Xí, có nắm chắc, nhưng, phần nhiều cũng là muốn bị thương. Hơn nữa, Tô Trần có dự cảm, sẽ là loại kia thương thế rất nặng, coi như lấy chính mình kinh khủng thương thế tốc độ khôi phục thể chất. Khả năng đều cần một chút thời gian, mới có thể khôi phục tốt. Mà hấp thu mặt khác nửa khối thánh bia, cần hoàn hảo thân thể, có thương thế không được. Cho nên, hôm nay nếu là cùng Hoàng Xí đánh một trận, trong lúc vô hình, đến trì hoãn hấp thu thánh viện cái này nửa khối thánh bia thời gian. Càng nghĩ, vẫn là thánh bia quan trọng hơn, càng khát vọng thánh bia, liền nhận viện trưởng thiên vị đi, nửa tháng sau, chờ ta hấp thu kia nửa khối thánh bia, cái gọi là cổ thánh viện võ đạo thi đấu giao lưu bắt đầu. Viện trưởng đại nhân, đến lúc đó, ta nghiền ép hoàng xí, tự nhiên sẽ cho ngươi giành lại mặt mũi, sẽ cho ngươi vãn hồi hôm nay tổn thất uy tín. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, hắn biết rõ, chỉ bằng viện trưởng đại nhân vừa rồi đối với mình thiên vị. Viện trưởng đại nhân tại thánh viện uy tín nhận lấy ảnh hưởng. Làm sao vãn hồi bộ phận này uy tín? Chỉ cần mình có thể ép hoàng xí, tự nhiên có thể. Tô Trần, rời đi thánh viện, trong vòng 3 ngày, rời đi. Đúng lúc này, Phùng Tù mở miệng, quay đầu, nhìn về hướng Tô Trần, nhìn chằm chằm Tô Trần, quát lớn, trong thanh âm phải không có thể hoài nghi. Viện trưởng đại nhân, những này lại nói, ta cùng Ngâm Khinh, Vân Y, còn có việc, đi trước một bước. Tô Trần cười nói, mang theo Nam Vân Y cùng Phong Ngâm Khinh liền rời đi. Phùng Tù mặt đều tím, hỗn tiểu tử này, chính mình tự thân hạ tràng, giúp hắn, kết quả chính mình không biết chân quý. Hắn hận không thể trực tiếp xuất thủ cho Tô Trần một chút giáo huấn. Để Tô Trần nhận rõ chính mình, người tu võ, rất kiêng kỵ phiêu a. Bất quá, đã tới đã không kịp, bởi vì, 3 vị thái thượng trưởng lão đã hạ xuống, đã đến trước người hắn. Phùng Tù nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, trong lòng suy nghĩ, còn có nửa tháng, thời gian còn sớm, cùng lắm thì, đợi đến ứng phó rồi 3 vị thái thượng trưởng lão. Lại đi tìm Tô Trần, ngữ trọng tâm trường uốn nắn Tô Trần tâm thái, lại đưa Tô Trần rời đi trước thánh viện. Viện trưởng, ngươi không nên nên, từ lão ngưng tiếng nói, âm thanh nặng nề, không thêm che giấu bất mãn. Cử động lần này để thánh viện uy tín, giảm bớt đi nhiều, Quách lão càng là hừ một tiếng, đường đường viện trưởng, tự thân hạ tràng thiên vị một vị học sinh. Đơn thuần không có đầu óc, huống chi, Tô Trần so hoàng xí ưu tú sao? Không, chí ít, trước mắt xem ra, kém xa tít tắp, cái gọi là tu võ thiên phú, còn không có đổi trở thành thực lực tu võ thiên phú. Đều là hư vô mờ mịt, Phùng Tù thiên vị Tô Trần, quả là chính là điên rồi, nếu như nhất định phải thiên vị Tô Trần cùng hoàng xí ở giữa một cái. Rõ ràng, hẳn là thiên vị hoàng xí. Ai, Vương lão, thở dài, đối với Phùng Tù cũng rất thất vọng. Tô Trần, thật sự không bằng hoàng xí. Chênh lệch quá lớn, từ lão gần từng chữ một. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Viện trưởng, cho tới nay, ánh mắt của ngươi đều là rất tốt, rất tốt, rất tốt. Vì sao tại Tô Trần cùng hoàng xí ở giữa? Rõ ràng người đều có thể nhìn ra được, Tô Trần cùng hoàng xí căn bản không phải một cái cấp bậc. Về sau các ngươi sẽ biết. Phùng Tù cũng không có giải thích quá nhiều, đương nhiên sẽ không nói ra Tô Trần là nữ đế văn nhân Lộng Nguyệt Nam nhân sự thật này. Nữ đế là vô địch, nàng tạm thời vì Tô Trần có thể trưởng thành, không nghĩ lộ ra nàng và Tô Trần quan hệ. Phùng Tù như thế nào dám nói ra? Nhưng, về sau, Tô Trần trưởng thành về sau, tất cả mọi người sẽ không biết quan hệ giữa hai người. 3 vị thái thượng trưởng lão cũng sẽ biết rõ. Đến lúc đó, 3 vị thái thượng trưởng lão liền biết hôm nay hắn cử động lần này ý nghĩa. Tô Trần không chỉ là Tô Trần, sau lưng, còn có một cái vô địch nữ đế a. Hơn nữa, càng là hiểu rõ Tô Trần thấu triệt một chút, sẽ càng là cảm thấy Tô Trần tu võ thiên phú vô địch. Thiên vị Tô Trần, không có một chút vấn đề. Ngươi, viện trưởng, ngươi coi thật không biết sai lầm sao? Từ lão híp mắt, đáy lòng, cực kỳ giận dữ. Trên thực tế, nếu không phải trước mắt, Thánh viện có vẻ như không có người khác có thể tư cách ngồi lên viện trưởng vị trí. Chỉ bằng phùng tù phía trước tự thân hạ tràng, thương tổn nghiêm trọng thánh viện danh dự, uy tín cách làm, bọn hắn ba vị thái thượng trưởng lão đều muốn đem phùng tù đuổi xuống. Ba người bọn họ liên hợp, có thể làm được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.